Nhân gian băng khí, chương 951, cùng long hồn quyết liệt 7. Góc truyện audio.com, chiến đấu đánh không tính qua kịch liệt, nhưng là rất khốc liệt. Cái kia máu tanh tình cảnh khiến người ta xem muốn buồn nôn. Công kích một phương bất luận nhân số vẫn là hỏa lực đều giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Huống hồ bọn họ vẫn là đánh lén, mà long hồn bộ đội vừa bắt đầu đã bị đánh mông. Các loài, chờ, phục hồi tinh thần lại thì đã tổ chức không nổi hữu hiệu phản kháng. Từ đầu tới đuôi chỉ có bị áp chế đánh. Vì lẽ đó cuối cùng kết quả từ đệ nhất phát đạn hỏa tiễn bắn ra thì cũng đã nhất định, ngăn ngắn 3 phút, chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc. Chiến trường ở ngoài nào đó cây dưới, Walker bỗng nhiên ngẩng đầu lên kêu. Lãnh dạ đại ca, hà, lãnh dạ mất tập trung thuận miệng đáp. Hầu tử đánh như thế phong, sẽ không ngộ thương đến lão đại chứ? Lãnh dạ bĩu môi, xem thường khịt mũi nói. Thí, cái kia lượng rùa đen xe là long hồn hổ tổ đặc phái xe. Để hầu tử đem trên người viên đạn toàn đánh hết cũng đừng muốn đánh xuyên cái kia mai rùa. Nha, nghe lãnh dạ vừa nói như thế, Walker cũng an lòng, nhìn phương xa hầu tử không kiêng dè chút nào một trận quét ngang. Thường xuyên có một chuỗi sâu đạn đánh tới cái kia lượng trên tù xa bắn lên từng sợi đốm lửa. Walker liền xem một trận hãi hùng khiếp phía, e sợ cho viên đạn đánh xuyên qua đi vào sẽ thương tổn được 11. Bất quá cái kia hầu tử, lãnh dạ nói được nửa câu liền dừng lại, ngắm nhìn phương xa đánh hừng hực hưng phấn hầu tử, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao, Walker ngẩng đầu hỏi, không có gì. Lãnh dạ thở dài lắc đầu một cái, lần này gặp lại được hầu tử, hắn cho lãnh dạ cảm giác nhưng phải trách quái, rồi lại không thể nói được quái chỗ nào, rõ ràng vẫn là cái kia miệng liên tục ái phí lời liền thiên hầu tử. Nhưng lại cảm thấy không giống như là hầu tử, cái cảm giác này thực sự là không nói ra được không được tự nhiên. Mặc dù có đầy bụng nghi vấn. Có thể lãnh dạ nhưng lý trí chưa hề đem nghi vấn của mình nói ra. Cứ việc hắn đoán được ở hầu tử trên người khả năng đã xảy ra chuyện gì. Có thể coi là hắn hỏi, dù cho là úp cơ cũng không sẽ nói cho hắn biết đáp án. Nói cho cùng, hắn đã hoàn toàn bị cái này đoàn đội bài xích đi ra ngoài. Đây chính là kẻ phản bội đánh đổi A, bất đắc dĩ tự diễu cười cợt. Lãnh dạ ôm súng ngắm từ trên cây thả người nhảy xuống. Phủi mông một cái, lại hướng Úc Cơ ngoắc ngoắc tay nói rằng, đi thôi, chờ chúng ta đi tới. Bên kia cũng gần như kết thúc. Ân, Úc Cơ gật đầu một cái không có dị nghị, mang tới Tiểu Bạch cùng đi theo lãnh dạ phía sau hướng chiến trường đi đến. Càng đến gần chiến trường, trong không khí khói thuốc súng cùng máu tanh mùi lại càng là nồng nặc. Nhìn chằm chằm phương xa từng bộ đẫm máu thi thể cùng nằm trên đất kêu rên người bị thương. Tiểu Bạch trong mắt xí mang nhưng là càng ngày càng sáng. Gào, Tiểu Bạch buồn bực vồ vồ mũi. Đáng ghét à, rõ ràng phía trước có một đại đôi bữa ăn ngon đang chờ nó. Có thể nó hết lần này tới lần khác không dám ăn. Bởi vì Hoàng hậu trước đó đã cảnh cáo, những người này bất luận sống hay chết. Nó một cái đều không cho phép chạm, hoàng hậu còn đặc biệt ở cuối cùng thêm vào một câu nói. Những câu nói này là 11 nói. Được rồi, nếu như vẻn vẹn chỉ là hoàng hậu ý tứ, Tiểu Bạch còn có thể không để ý, nhưng nếu là 11 dặn dò. Nó liền thật sự không dám động. Hô, Tiểu Bạch rất có nhân tính hòa ói ra khẩu phiền muộn chọc khí. Thực sự là cầu thiện bị người bắt nạt. Ngựa hiền bị người ta cưỡi, làm cẩu còn chưa phải muốn quá thiện lương à, quá thiện lương liền thức ăn quyền lực đều bị người cướp đoạt đi tới. Nga, không đúng, bác sĩ nói mình là lang mới đúng, nhưng là tại sao hoàng hậu bọn họ lại nói mình là cẩu? Cái kia mình rốt cuộc là cẩu vẫn là lang à, Tiểu Bạch lắc đầu hoảng nhĩ suy nghĩ miên man, bất chi bất giác tư tưởng càng thất thần. Liền phía trước cái kia một đống mỹ thực đều cho tạm thời quên mất. Không thể không nói, tên tiểu tử này tư duy thật sự rất đơn thuần. Đang lúc này, Tiểu Bạch tựa hồ nhận ra được chu vi dị dạng, bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy Úc Cơ đang dùng ánh mắt cổ quái đang len lén tu chính mình. Hống, Tiểu Bạch hướng hắn nhe răng khóe miệng gầm nhẹ một tiếng. Sợ hãi đến Úc Cơ mau mau bãi chính đầu mắt nhìn thẳng. Cũng không dám nữa lén nó, Tiểu Bạch ngẩng lên thật cao đầu, quét miệng lộ ra người thắng nụ cười. Ở 11 trước mặt nó không dám hung hăng, nhưng là những này tiểu tốt tử hừ hừ. Cái gì gọi là cầu đại gia? Đây chính là cầu đại gia. Ở Úc Cơ trên người tìm về một điểm cầu đại gia vui vẻ cùng tôn nghiêm sau. Tiểu Bạch rốt cục tâm lý cân bằng cũng khoan khoái. Chỉ cao khí dương ngách đầu lên. Một bính nhảy một cái hướng về chiến trường nhảy qua đi. Đang lúc này, Lãnh Dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu. Ai, đây là cầu vẫn là thỏ. Bước đi lại mang khiêu. Bổ hành, Tiểu Bạch nhất thời ngả cái miệng đầy nê, ngẩng đầu lên, một đôi mắt chó bên trong thổ lộ ra u sâm hung quang. Úc Cơ đột nhiên dùng mình một cái, cũng không dám nữa lưu lại, rút lên chân nhanh chóng chạy, Tiểu Bạch nhe răng khóe miệng trừng mắt một mặt không hiểu ra sao Lãnh Dạ. Thực sự là nhịn ị thì được, cầu đều không thể nhẫn. Hống. Tiểu Bạch tức giận, a nghe được phía sau Lãnh Dạ kinh nộ thanh, Úc Cơ một bên chạy một bên ở trước người nhanh chóng tìm cái thập tự giá. A-di-đà Phật, tự cầu nhiều phúc, sau đó cũng không quay đầu lại mau mau hướng về Hoàng hậu chạy đi. Bên này một người một chó ở diễn ra trò khôi hài. Nhưng là xe chở tù bên trong bầu không khí nhưng là đặc biệt nghiêm nghị. Bên tai nghe bên ngoài tiếng súng dần dần biến lất pha lất phất. Hai tên hổ tổ cao thủ sắc mặt âm trầm tự muốn tích thủy. Lục Dương sắc mặt cũng khó coi. Thẳng thắn nhắm mắt lại đến cái nhắm mắt làm ngơ. Mà tửu quỷ mà, càng nhiều vẫn là lúng túng. Đi kèm từng trận than thở. Đều là chính mình người. Còn ra tay như thế ác sao? Cho cắn chó. Một miệng lông a, ngồi ở 11 bên tay trái dựa vào hướng về cạnh cửa hồ tổ cao thủ cũng lại dễ kích động. Đứng lên mà nói, ta ra ngoài xem, dứt lời liền muốn qua đi mở rộng cửa. Đang lúc này, vẫn nhắm mắt lại 11 đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên hướng đầu gối của hắn then chốt đá ra một cước. Tên này hồ tổ cao thủ khả năng là không nghĩ tới 11 lại đột nhiên làm khó dễ. Càng là ứng biến không kịp, chỉ có thể ngạnh chịu đựng hắn một cước, bị đá chân trái uốn cong đan đầu gối quỳ xuống. Một người khác ngồi hổ tổ cao thủ lập tức phản ứng lại. Bỗng nhiên hướng 11 bộ mặt vung ra nắm đấm, lại bị 11 giơ lên hai tay dùng cong tay cản lại. Đùng, cú đấm này đánh vào cong tay xích sắt trên thì, càng đem xích sắt cắt đứt. Nguyên lai 11 sớm đã dùng băng dị năng đem cong tay cho cực hạn đóng băng. Ở đóng băng đến cực điểm trạng thái, liền ngay cả kim loại đều sẽ biến rất giòn yếu. Hoàn toàn chịu đựng này cương mãnh một quyền công kích, trực tiếp liền đem dây xích cắt đứt rơi mất. Dây xích vì rằng đứt đoạn rồi, nhưng hổ tổ cao thủ cú đấm này nhưng thế đi chưa hết. Kế tục hướng về 11 bộ mặt đập tới. Nhưng là đã giải phóng ra hai tay 11 lại há lại là tốt như vậy dễ dàng đối phó. Chỉ thấy tay của hắn tốc nhanh đến mức cực hạn, một cái con dao hậu phát tiên chế bổ tới hổ tổ cao thủ trên cổ tay. Miễn cưỡng đem đòn đánh này đã dán vào bộ mặt tóc gáy nắm đấm cho phương hướng ngược đánh ra đi. Đỡ đòn đánh này đồng thời, 11 dưới chân càng là hướng hắn đá ra một cước. Nhưng tên này cao thủ sớm có phòng bị, cũng là đồng thời đá ra một cước đem 11 này một cước cản trở lại. Hai người an vị ở trên ghế dài ngươi tới ta đi. Nhanh chóng quyền đấm cước đá, hoành hoành hoành âm tiếng va chạm này lên đối phương lạc bên tai không dứt. Đối chiến hai người đều là cái bên trong cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp, nguồn tại ETR lúc này. Bị 11 đá ngã người kia đã một lần nữa chạm lên. Mặt mang vẻ giận dữ mạnh mẽ hướng về 11 phần eo đột nhiên đá đến. Này một cước càng ma sát không khí phát sinh hoành một tiếng vỡ tan thanh. Quang nghe thanh âm liền có biết này chân uy lực làm sao. 11 vội vàng thân thể uốn một cái ở tại chỗ đảo quanh lên. Đúng lúc tránh thoát này cương mãnh một cước. giơ lên hai tay đỡ này một chân biến chiêu dư uy. Căng còn vẫn còn có thừa lực hướng một cái khác nhưng mồi hổ tổ cao thủ còn ra một cước. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường ba người ngươi tới ta đi, quyền phong chân ảnh đánh thật là náo nhiệt, tửu quỷ cùng lục dương trở thành ở một bên xem cuộc vui. Không phải hai người bọn họ người chen vào không lọt tay, mà là bọn họ căn bản cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Nhìn 11 lấy một địch hai còn không rơi xuống hạ phong. Tửu quỷ sờ sờ cằm, gật đầu thầm nói, có tiến bộ. Lục Dương cũng là nhìn 11 dẫm thông thạo Nguyệt Vũ bộ ở hai tên hổ tổ trong cao thủ Tả Xuyên Hữu đột dường như con lươn trơn trượt. Trong mắt lộ ra vui mừng vẻ mặt, có thể có đồ như vậy, này sinh lại không chỗ nào cầu. 11 cùng hai tên hổ tổ cao thủ đều là lấy mau đánh nhanh. Bất quá cái kia hai tên hổ tổ cao thủ tựa hồ có kiêng dè. Mặc dù là nén giận ra tay, nhưng mỗi một lần trong công kích đều có lưu lại dư lực. Trái lại 11 này kẻ hung hãn nhưng là trắng trợn. Không chỉ có từng quyền đến nhục, có lúc bị bức ép tàn nhẫn càng là không tiếc lấy thương đổi thương. Cũng muốn bính cái lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó cứ việc hổ tổ cao thủ là lấy hai đối với một. Nhưng cũng thường thường bị 11 dáng vẻ quyết tâm này làm luống cuống tay chân. Hoành, một tên hổ tổ cao thủ vòng tới 11 phía sau. Một quyền đập trúng phía sau lưng của hắn, 11 không tránh không né, vẫn cứ chịu đựng đòn đánh này, cúi đầu hàm ngạc tá cú đấm này trợ lực thân thể va về phía trước người kia. Mà trước mặt hắn tên này cao thủ tuy rằng bị hắn này cỗ không muốn sống vẻ quyết tâm sợ hết hồn, nhưng cũng là lâm nguy không loạn, hai tay nhanh chóng giao nhau chặn với trước người. Lấy thủ đại công, ngay 11 thân thể cùng người này giao nhau hai tay sắp tiếp xúc chớp mắt. 11 đột nhiên thế tiến công biến đổi. Dưới chân đinh trực, eo khố xoay chuyển, thân thể như một tấm căng thẳng cự cung. Mang theo bài sơn đảo hải thế như trẻ che tư thế lấy vai va về phía tên này hổ tổ cao thủ. Bát cực quyền, thiết sơn kháo, kính như sập cung. Phát như sấm nổ, giữa trường dù là ai cũng không ngờ tới 11 lại đột nhiên biến chiêu. Hơn nữa dùng lại là thiếp sơn kháo, 11 trước người tên này hổ tổ cao thủ đã là ứng biến không kịp. Có thể làm chỉ có cung đứng dậy từ ngạnh chịu đựng dưới đòn đánh này. Hoành, một cái vang trầm bên trong, tên này hổ tổ cao thủ cả người sau này bay ngược ra ngoài. Phía sau lưng tầng tầng đánh vào thùng xe trên tường sắt. Phát sinh đùng, một tiếng trùng hưởng, thậm chí ngay cả này tiết thùng xe đều bị hắn chàng kịch liệt lay động lên. Phốc, tên này hổ tổ cao thủ phun ra một ngụm máu. Thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn càng bò không đứng lên. Thiếp sơn kháo, uy lực như tư khủng bố. Hơn nữa 11 càng là lấy hoàn chỉnh long ra nội công phát kình. Người này xanh xúc ứng địch bên dưới càng cũng chặn chi không được. Chiêu này thiếp sơn kháo 11 là từ đầu to trên người học được. Tự thể nghiệm hai đòn thiếp sơn kháo sau, 11 liền đối với chiêu này khá là động tâm, âm thầm mô phỏng theo ngược lại cũng học hữu mô hữu dạng. Hơn nữa lòng ra nội công vốn là lấy trong nháy mắt sản sinh cường đại bạo phát nổi danh. Quả thực chính là vì bát cực quyền chế tạo riêng. Phối hợp lẫn nhau dưới, cứ việc 11 không có học được bát cực quyền tinh túy. Nhưng là do hắn đánh ra đến uy lực cũng đồng dạng là rất khủng bố. Này một cái đột nhiên xuất hiện thiếp sơn kháo đánh ra đi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tửu quỷ há to mồm ha ha nhìn 11, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, dáng dấp kia tựa như kỳ lạ tự. Mà lục dương nhưng là trong mắt bỗng nhiên phóng ra ánh sáng lóa mắt thải. Tuy có kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hỉ. 11 phía sau một người khác hổ tổ cao thủ vẻn vẹn ngẩn ra trong lúc đó liền lập tức lần thứ hai tỉnh lại. Hừ nhẹ một tiếng, lại là một quyền đập về phía 11 mặt hướng phía sau lưng của hắn. Mà cú đấm này lực đạo so với vừa nãy cái kia quyền làm đến càng mạnh càng nặng. 11 bỗng nhiên dưới chân dịch ra, nửa người trên uốn một cái, tay trái đã hời hợt khoát lên trên cánh tay của người nọ. Đồng thời mượn lực phát lực đem hắn hướng về trước một vùng. tên này cao thủ nhất thời thu lại không được lực đạo. Nửa người trên hướng về nghiêng về phía trước liếc không ít. Nhưng là trên mặt lại lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cách chương.